Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 54, người đối thần làm cái gì? Thế nhưng, Trung Hoa dân tộc con cái a, ai nguyện ý giống heo dê bình thường, mặc người sâu xé, bảo vệ Hoàng Hà, bảo vệ Hoa Bắc, bảo vệ toàn Trung Quốc. Gió đang giống lên, ngựa đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét. Nho nhỏ mật thất, giam cầm một tôn tai nạn thần. Đường Hồng mở hai tay ra, tình cảm dạt dào, ngũ âm rất toàn cho thần hát một bài Hoàng Hà đại hợp sướng. Đây là Trung Hoa con cái đấu trí, phản kháng ngoại địch ca ngợi. Đương nhiên, Đường Hồng chọn bài hát này, cũng có một phần nguyên nhân là Hoàng Hà tổ chức. Từ khi bước lên con đường này, xác thực rằng, hoàn toàn là bị phương Nam tuân dao động tiến vào, lại hù dọa lại dụ dỗ, liền một điểm để Đường Hồng rất không vừa ý. Bằng cái gì liền cho ta một chiếc xe? Năm đó, người vẫn là thuần khiết, tâm linh vẫn là non nớt, cũng yêu thích Porsche, Ferrari, Lamborghini, thậm chí còn Bugatti Veyron. Nhưng là phương Nam tuân chỉ lấy ra một chiếc Audi R8 mà hôm nay Đường Hồng đứng ở đã từng phương Nam tuân phương diện trên, cũng lại tìm không trở về lúc trước thiếu niên dáng dấp. Cũng lại trải nghiệm không được mở chiếc siêu xe liền đi lên nhân sinh đỉnh phong phấn khởi tâm tình. Thật giống như một cái yêu thích sắc đẹp nam nhân phấn đấu hơn nửa đời. Cuối cùng có mỹ nữ vờn quanh, oanh oanh yên yến. Các thức các loại, cái gì phong cách tất cả đều có, nhưng đã có càng cao hơn nhân sinh truy cầu, rút súng một trận chiến ngược lại cũng có thể, chỉ là chiến đấu như vậy đã trở nên đần độn vô vị. Tiếc nuối là tiếc nuối, nhưng Đường Hồng sâu biết rõ Hoàng Hà tổ chức ở hắn giai đoạn trưởng thành. Che gió chắn mưa, bày sẵn con đường. Một đường này bằng phẳng trôi chảy để người không dám tin tưởng. Không buồn phiền, không có tài nguyên phân tranh, siêu phàm tác phong gây ra. Càng nhiều nguyên nhân là Hoàng Hà tổ chức yên lặng xuất lực. Trên người hắn ký thác vô số kỳ vọng, đứng ở muôn người chú ý chính giữa sân khấu. Nhưng trước lúc này là Hoàng Hà tổ chức giúp hắn đánh tốt dưới đài cơ sở. Thúc đẩy Đường Hồng từng bước một tiến lên. Càn quét tất cả quấy giày, chỉ để ý tiến lên liền có thể, không cần lo lắng cái khác. Sở dĩ ta, Đường Hồng nhìn chằm chằm vẫn không nhúc nhích năm màu lông chim rất nghi hoặc. Cho người hát đầu Hoàng Hà còn không được, lại thay cái nhân loại dũng khí tán ca. Đường Hồng điều chỉnh một hồi tiếng nói loại hình, đổi thành trầm thấp nặng nề lại lớn lao từ tính âm thanh. Mỗi cái âm tiết trầm bồng du dương, đều phát tự phổi, dõng dạc đến cực điểm. Đường Hồng siêu phàm thanh âm va chạm mật thất vách tường, mơ hồ có hồi âm hiệu quả. Lên, không muốn làm nô lệ đám người. Trung Hoa dân tộc đến, nguy hiểm nhất thời điểm. Lên, lên, lên. Đường Hồng hát đến câu cuối cùng, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể một người leo lên màu bạc đài tròn, xông vào trấn áp khu vực, nắm lên tai nạn thần một trận hành hung, sống sờ sờ đánh chết. Tiến lên, tiến lên, tiến lên vào, cuối cùng vẫn là không đi tới. Trực diện một tôn tai nạn thần cần nhập thánh tầng thứ sức chiến đấu. Đường Hồng thở ra một hơi thật dài. Hai bài hát này khúc chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian có thể đến vài lần nghe. Nam nghe trầm mặc, nữ nghe thút thít, ta đã nhiệt lệ tràn mi. Các người thì sao? Một người chị đây, vẫn không có. Đường Hồng liền không tin rồi. Cho thần phó hát đều được, đều có một người chị thu hoạch. Làm sao cho thần sứ hát liền không được? Thần sứ nghe không hiểu tiếng người à? Hình như cũng là, Tang tiến sĩ mới vừa nói rồi. Tôn này tai nạn thần thân thể tàn phế không có tư duy trí tuệ. Thế nhưng kiên trì không ngừng không từ bỏ là truyền thống Mỹ Đức. Bỏ giờ nửa chừng sao được. Tiểu mật thất nhỏ, tiếng ca to rõ, màu bạc trên đài tròn năm màu lông chim không động đậy. 5 tòa cỡ lớn thần lực máy gia tốc toàn gánh nặng vận chuyển. Đường Hồng chọn đầu, mượn trời thêm 500 năm nữa, nhìn gót sắt chính chính, đạp khắp vạn dặm non sông tương đương, nguyện khói hoa nhân gian. An đến Thái Bình mỹ mãn tương đương, làm người một đất gan mật. Làm người há sợ gian nguy, hào hùng bất biến, năm này qua năm khác, ta thật còn muốn sống thêm 500 năm. Ta thật, ta, Đường Hồng hát hát, bỗng sửng sốt rồi. Nếu là có khả năng, chúng ta siêu phàm thật còn muốn sống thêm 500 năm. Chí ít sống đến nhìn thấy thắng lợi hy vọng xuất hiện một ngày kia. Nhưng là chúng ta tuổi thọ hạn mức tối đa 50 tuổi. Nhập thành lý luận tuổi thọ nhiều nhất 55. Chúng ta sống không dài, sống không lâu. Tuổi thọ so với người bình thường còn muốn ngắn ngủi, dù cho sao băng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng thề muốn rọi sáng đêm đen, nhưng là xẹt qua vòm trời, biến mất phương xa, không hề bắt mắt chút nào sao băng lại có ai sẽ để ý. Siêu phàm giả phải chăng công khai, ta tán thành, Đường Hồng vừa nghĩ vừa hát xong chỉnh bài hát, leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người gây nên thần sứ tâm tình chập chờn. Một người trị thêm 10, hệ thống giao diện trồi lên một đoạn dòng tin tức, Đường Hồng méo sạch đầu, âm thầm sửng sốt, là của ta tiếng ca gây nên thần tâm tình chập chờn. Vẫn là ta đa sầu đa cảm, đây là dĩ vãng chưa từng có tình huống, lại thử, để tiến sĩ ở bên ngoài nhiều chờ một lát. Đường Hồng sao sao sao, sao sao sao, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người mắng chửi thần sứ, một người trị thêm 2, Đường Hồng, Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái quốc, trách nhiệm, thành tín, thân mật, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người giáo dục thần sứ. Một người trị thêm 2 trên thực tế, tăng tiến sĩ dẫn Đường Hồng tiến vào hoàng kim mật thất. Chủ yếu nghĩ thử một chút Đường Hồng thần tức kháng tính. Phải biết trung cực thần vật nguyên liệu chính là tai nạn thần bộ phận thần khu. Không phải thần hài, là thần khu, sở dĩ muốn chắc lượng số liệu, lượng thân bố trí, thần lực thần tức kháng tính, thương tổn có bao nhiêu. Những này là chế tạo trung cực thần vật trước cần phải chuẩn bị. Nói đến phức tạp, ngược lại cũng đơn giản. Tăng tiến sĩ dự tính nửa giờ liền được rồi. Vạn vạn không nghĩ tới Đường Hồng dùng một giờ mới mở cửa. Sắc mặt hồng hào, một mặt sung sướng dáng vẻ. Xuân Phong đắc ý, tăng tiến sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất gặp phải như thế kỳ quái siêu phàm giả. 2, 3 bước đi vào mật thất, nhìn kỹ một chút màu bạc đài tròn giam cầm tai nạn thần thân thể tàn phế. Lại quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Đường Hồng, tăng tiến sĩ cảm giác thế giới quan lảo đảo. Tưởng Lộ Lộ ăn thần chỉ đã rất điên cuồng. Ngươi, ngươi. Tăng tiến sĩ thật muốn hỏi, Đường Hồng ngươi đến cùng đối thần đã làm gì a? Nhìn một cái đi, vẫn nổi lông chim, lúc này lại lẳng lặng rơi vào đài tròn mặt ngoài. Phảng phất gặp phải phát điên dằn vặt cùng ngược đãi. Đừng xem ta, không phải ta, Đường Hồng một mặt vô tội mở to hai mắt. Ta chẳng hề làm gì cả, liền hát hát, nhảy khiêu vũ cái gì, ta tin ngươi. Tăng tiến sĩ thăm thẳm thở dài, rất vui mừng, hắn liền yêu thích Đường Hồng bức này rõ ràng điên cuồng không tự biết người. Bởi vì, chúng ta là cùng một loại người. Ngày đó buổi tối, Đường Hồng đắc ý kiểm tra một người trị tồn lượng, oanh một tiếng, cửa phòng phá tan, màu vàng cái bóng nhào lên, Tưởng Lộ Lộ, Đường Hồng bay lên trời, nằm ở giữa không trung. Chống cằm nhìn nàng, ngươi tóc, làm sao biến thành màu đen rồi? Chít chít chít, đâm đầu thẳng vào ổ chăn lại vô hụt Tưởng Lộ Lộ hất cằm lên. Mẹ nói rồi, tiểu hài tử không thể nhuộm tóc. Cô gái vẫn là tóc đen đẹp đẽ nhất. Tưởng Lộ Lộ theo Liễu Xanh đồng thời từ Vân Hải phân khu xuất phát, trở lại đế đô phân khu, trở lại sở nghiên cứu trung ương. Đường Hồng nghe xong Tưởng Lộ Lộ kể ra, mẹ ngươi nói nhuộm tóc không tốt lại cho ngươi nhiễm phải tóc đen. Hình như nơi nào không quá hợp. Có mà, không có rồi. Tương đương, Tưởng Lộ Lộ ngồi dậy, một mặt đắc ý, như là ở chỉ điểm Giang Sơn. Nông hiểu được phạt, thần chỉ thật thích ăn ngon nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.